ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, chương 13, các ngươi thật to gan. Màn đêm buông xuống, toàn bộ Lạc Viêm Thành hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn lại có phu canh cùng thành vệ quân tuần tra thanh âm. Mà Dương gia đại viện bên trên, màu đỏ đèn lồng treo lên thật cao, đèn đuốc sáng trưng, nhưng ngay tại Dương gia đại viện bốn góc bên trong đó một góc, ai cũng không chú ý tới, từng đạo hắc bào nhân đột nhiên vượt qua đại viện tường cao, rơi vào Dương gia phòng trên nóc nhà. Không sai biệt lắm, nhanh, thiếu gia lần này chuyên môn phân phó chúng ta đến đây, chính là phải nhổ cỏ tận gốc. Loại địa phương nhỏ này, muốn ta nói liền trực tiếp đem cả tòa thành trì đều cho san bằng. Cần gì cẩn thận như vậy, còn muốn cho ba cái kia tiểu thế lực chủ công đến che giấu tai mắt người. Đừng quá bành trướng, xuất, đại càn hoàng triều thế lực lưới xa so với ngươi tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Nhất là lục phiến môn truy phong tuần bổ, nếu như quả thật diệt tòa thành này, tin hay không hôm sau lục phiến môn bộ khoái liền dám giết đến tìm thiếu gia phiền phức. Nhanh, đem mấy thứ kia lấy ra. Tốt tốt tốt, một đám hắc y nhân nhìn chăm chú vào Dương gia đại viện. Cái này thời gian điểm Dương gia đã sớm lâm vào trong bóng tối. Vô luận là tỳ nữ vẫn là người hầu đều đã ngủ. Còn sót lại đều là chút phụ trách gác đêm tuần tra võ sĩ. Căn bản không có cái gì uy hiếp tính có thể nói. Đây cũng là thời cơ tốt nhất. Bắt đầu, mấy người quần áo đen ở trong giới tử đại mấy cái hình dạng khác nhau linh kiện. Sau đó lắp lên cùng một chỗ. Rõ ràng là một cái cao 2 mét vật thể hình người. Biến mất ở trong bóng tối. Ai? Thứ gì tại đó? Vật thể hình người xuất hiện trong nháy mắt. Dương gia bọn hộ vệ liền phản ứng lại. Cũng phát hiện hắc y nhân tồn tại, nhào nhào lớn tiếng phẫn nộ quát, nhưng mà còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, trước đó còn tĩnh như xử nữ vật thể hình người đột nhiên hành động. Hai chi cỡ thùng nước cánh tay cứng rắn như sắt, trực tiếp nắm xông lên hai cái hộ vệ. Oanh, trong phút chốc, hai vị hộ vệ trực tiếp bị sắt thép đại thủ bóp trứng gà một dạng bóp vỡ nát. Nổ tung huyết dịch văng ra khắp nơi, làm trong đêm tối Dương gia tăng thêm mấy vệt huyết sắc. Giống úp, một tiếng tựa nam tựa nữ thanh âm từ vật thể hình người bên trong truyền ra. Giống như mất khống chế, giống như dã thú. Sau đó chỉ thấy nó mở ra bộ pháp, lấy thế bài sơn đảo hải trực tiếp đi lên. Thân thể to lớn cùng cứng rắn vỏ ngoài để cho hắn không trở ngại chút nào xuyên qua Dương gia đại viện, những nơi đi qua kiến trúc sụp đổ, gạch vỡ vụn, giết, giết, giết, ba tiếng nộ sát, thân cao hơn ba thước cự nhân trực tiếp xông về phía Dương gia khu vực trung tâm. Hôm nay chính là các ngươi Dương gia hủy diệt ngày. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết. Cùng một thời gian, Dương gia bên ngoài, vô số tiếng la giết liên tiếp vang lên, rõ ràng là Lạc Viêm Thành mặt khác tam đại thế gia. Giờ này khắc này thế mà liên hợp lại cùng nhau, muốn hủy diệt Dương gia. Ai? Trong bóng tối, một tiếng hùng hồn có lực gầm thét vang tận mây xanh. Tiếp lấy một bóng người cao lớn trong đêm tối hiện thân. Đứng ở Dương gia trong đại viện một tòa tháp cao phía trên. Ánh mắt trong nháy mắt liền khóa chặt đang trắng trợn nổi loạn cương thiết cự nhân. Đột nhiên nhảy lên một cái, như đại bằng triển xí đồng dạng rơi xuống, muốn chết. Dương Chiến toàn thân giận dâu tóc dựng lên, như cuồng sư ra rừng, bay nhào mà đến, trong nháy mắt chính là một quyền đánh vào cương thiết cự nhân trên thân. Hậu thiên đăng phong tạo cực nội lực cơ hồ muốn hóa thành cương khí thấu thể mà ra, hung hăng oanh tạp ở cương thiết cự nhân ngực. Ánh lửa văng khắp nơi bên trong, song phương riêng phần mình lui lại. Nhưng mà để cho người ta sợ hãi là cương thiết cự nhân lui 10 bước, mà Dương Chiến thế mà cũng lui trọn vẹn 5 bước. Làm sao có thể? Dương Chiến sắc mặt tái xanh mà nhìn xem cương thiết cự nhân. Đối phương độ cứng vượt qua tưởng tượng của hắn, mặc dù hành vi cử chỉ phi thường cứng ngắc, tựa hồ chỉ biết rõ phá hư, nhưng làm sao da dày thịt béo, vừa mới một quyền kia, phản xung lực thậm chí chấn động đến Dương Chiến chính mình cũng có chút bàn tay đau đớn. Khó có thể tự tin, trọng yếu hơn chính là, La, Hồng, Lâm, tam đại thế gia thế mà cùng đi. Đang nghe ngoài viện hét hò về sau, Dương Chiến thần sắc càng thêm ngưng trọng, Lạc Viêm thành bốn đại thế gia vốn là lẫn nhau thù địch, nhưng là hợp tác lẫn nhau, tỉ như hắn Dương gia, liền cùng mặt khác to lớn thế gia, La gia có thế giao tâm tình, nhưng bây giờ, La gia thế mà phản bội bản thân, cùng mặt khác hai nhà cùng một chỗ vây công Dương gia. Ngoặc kép, truyền lệnh xuống, mở ra hộ tộc đại trận, báo cáo gia chủ, hộ tộc đại trận một chỗ trận nhãn bị người khổng lồ kia làm hỏng. Có người khổng lồ kia ở, trận pháp uy lực không đủ bình thường năm thành, liên tiếp báo cáo để Dương Chiến sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng dù vậy hắn vẫn không có bối rối, thân làm Dương gia gia chủ, nếu như hắn ở thời điểm này hoảng loạn rồi. Vậy toàn bộ Dương gia liền thực kết thúc, tất cả mọi người cầm lấy binh khí, ta đi giải quyết người khổng lồ kia, những người khác chuẩn bị nghênh địch. Vừa dứt lời, Dương Chiến liền rút ra trường kiếm bên hông, sau lưng hoàng kim sư tử hư ảnh ngưng ngừng lại hư không. Mang theo cơ hồ muốn hình thành thực chất nội lực liều chết xung phong lên, cùng cương thiết cự nhân lần thứ hai đụng vào nhau. Nhưng dù vậy, cũng chỉ là tạm thời kéo lại cự nhân phá hư bước chân mà thôi. Mà đổi thành một chỗ chiến trường phía trên, Dương gia bọn hộ vệ hoàn toàn không địch lại tam đại thế gia liên thủ. Dù là có hộ tộc đại trận ở, cũng là liên tục bại lui, chỉ chốc lát sau liền thối lui đến nội trạch. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Nội trạch chỗ? Một vị nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ cầm trong tay một đôi vò cổ kim chùy. Gặp người chính là một cái búa rơi đập, đứng ở nội trạch tường cao phía trên. Thế mà mạnh mẽ dựa vào hậu thiên sơ khuy môn kính tu vi cùng một thân thần lực, liên tiếp đập chết mấy cái trùng sát đi lên tam đại thế gia võ giả. Mài rua mấy năm gân cốt, bây giờ một khi đột phá hậu thiên về sau, Dương Trùng không chỉ có là có nội lực, càng là có một thân thần lực. Bây giờ thành nàng vượt cấp khiêu chiến vốn liếng. Vậy mà mặc dù như thế, nàng tu vi vẫn quá thấp, vẫn như cũ ngăn không được ba đại gia tộc mãnh liệt mà đến tiến công. Mắt thấy Dương gia liền bị triệt để công phá. Cùng cương thiết cự nhân đại chiến Dương Chiến càng là không ngừng gầm thét. Trong mắt lộ ra mấy phần rõ cùng tức giận kiên quyết. Hỗn trướng, trong phút chốc, trong bầu trời đêm bỗng nhiên truyền đến một tiếng tức hổn hển gầm thét. Thanh âm không giống Dương Chiến đám người hùng hậu, mang theo vài phần trẻ tuổi tùy tiện, nhưng lại như lôi đình oanh minh đồng dạng chấn động tứ phương. Ngay sau đó chỉ thấy một bóng người từ trong tầng mây phá không mà xuống, rơi vào Dương gia trong đại viện. Không đợi song phương giao chiến kịp phản ứng, một cỗ khổng lồ cương khí liền từ người tới thể nội giống như là biển gầm tuôn ra, trong nháy mắt liền tràn đầy ở toàn bộ Dương gia trong đại viện. Trên trời dưới đất, ở khắp mọi nơi, cương khí cách trở tất cả. Song phương giao chiến mạnh mẽ bị toàn bộ định trụ. Bọn họ không khí chung quanh phảng phất trong nháy mắt đều biến thành kim thiết, đem bọn hắn một mực khóa ngay tại chỗ. Ngay cả cái kia lực lớn vô cùng cương thiết cự nhân đều không ngoại lệ, trừ bỏ gầm thét bên ngoài, động đều không thể động đậy một lần. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi còn tiếng la giết kinh thiên Dương gia đại viện, vậy mà lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Tiền bối, đại ca ca, nhìn người tới bộ dáng trang phục về sau, Dương Chiến cùng Dương Trùng phát ra hoàn toàn khác biệt tiếng kinh hô. Cái trước là căn cứ người tới bóng lưng thân hình làm ra phán đoán. cái sau thì là hoàn toàn dựa vào thanh âm. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Trần Khuynh Địch đến thời điểm hoàn toàn không có tận lực ẩn núp. Duyên cớ, bởi vì hắn đã nhanh muốn bị giận điên lên. Các ngươi thật to gan. Bản thân chỉ là trở lại muộn một chút. Ven đường nhìn một chút phong cảnh. Ăn khuya, thuận tiện ngâm tắm rửa. Kết quả Dương gia thế mà thiếu chút nữa bị không biết nơi nào nhô ra ra hỏa tiêu diệt. TNND, Dương gia nếu là diệt, bản thân hệ thống nhiệm vụ làm sao bây giờ? Nhiệm vụ hoàn thành không được, hệ thống mạt sát mình làm sao bây giờ? Vạn nhất Dương gia bị diệt, Dương Trùng trốn tới sau đem cái này quy kết đến trên người mình làm sao bây giờ? Giống Úc. Cương Thiết Cự Nhân cũng không hiểu Trần Khuynh Địch phẫn nộ cùng nghĩ lại mà sợ. Chính ở chỗ này gầm thét, xúc sinh, dưới cơn thịnh nộ Trần Khuynh Địch tính tình một chút liền nổ. Trực tiếp chuyển tay chính là một bàn tay đánh ra, oanh long nổ mạnh bên trong, Cương Thiết Cự Nhân trực tiếp bị hắn một bàn tay đánh vào lòng đất. Khói đặc cuồn cuộn. Một đầu sắt thép cánh tay bị hắn mạnh mẽ kéo đứt xé xuống. Tiện tay ném xuống đất. Ngô Ách, cái này cực kỳ hung tàn một màn. Triệt để kinh hãi tất cả mọi người ở đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.